Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Lý Công Tử, chương 28, Lý Công Tử cửu muội muội ngươi đừng cười có được hay không a? Lâm Trầm ôm đầu, thanh âm khó chịu, Hồng Vũ Đường vậy cũng không phải là cái bộ dáng liền có thể đi vào. Biết có thể đem hắn đưa vào đi thời điểm, cái kia tóc hoa dâm cha cao hứng đều cùng hắn đại ca cùng nhau. Uống nhiều hai chén rượu cái nào, tiến Hồng Vũ Đường, chẳng khác nào tại bệ hạ trước mặt treo tên nha, học thành sau khi ra ngoài, này tiền trình coi như không phát sầu, A Tú con mắt cong cong, quả thực đem cười trên nỗi đau của người khác bốn chữ viết trên mặt. Kia cái gì, nếu như ngươi chân thực không chịu nổi, cũng đừng đi chứ sao, nàng yên lặng ở trong lòng đầu khinh bỉ một phen Lâm Trầm. Sau đó đề nghị, Hồng Vũ Đường mặc dù không phải ai đều có thể tiến. Ra hẳn là còn dễ dàng a. Chân thực không được, người phạm cái sai nhi. Gọi người ta khai trừ chứ sao, vậy ta đại ca không nỡ đánh chết ta à? Lâm Trầm toàn bộ nhi người đều muốn sụp. Hắn là võ uy hầu lão đến tử. Mấy cái chất tử cháu gái niên kỷ đều so với hắn lớn. Hắn cha mẹ còn dễ nói. Đem lão nhi tử nhìn thành trong mắt bình thường, không nỡ ra tay quản giáo hắn, cái kia thế tử đại ca thế nhưng là bỏ được, nếu là hắn bị Hồng Vũ Đường lui về đến, Lâm Trầm đều có thể khẳng định, hắn đại ca có thể đại côn tử quất hắn gần chết. Đương nhiên hắn không phải sợ giáo huấn a, chính là sợ hắn cha hắn ca thất vọng, ai, nặng nề vô cùng thở dài, A Tú kẹp cùng một chỗ điểm tâm cho Hoắc Thanh thì. Biểu ca ngươi ăn, cái này bát bảo bánh ngọt hương vị cũng không tệ. Ngọt ngào, A Tú ngươi nếm thử, Hoắc Thanh thì đem chính mình ăn tốt điểm tâm cũng bỏ vào A Tú trước mặt. Lâm Trầm nện cái bàn, biểu ca các ngươi biểu muội đủ đủ a, ta vẫn ngồi ở chỗ này đâu, A Tú nuốt cùng một chỗ bát bảo bánh ngọt. Xác thực mùi vị không tệ, ngọt mà không ngán. Ta là không hiểu nhiều lắm ngươi khóc hô hào mời ta ăn điểm tâm là vì cái gì, A Tú lại uống một ngụm trà, lại hô hào chịu không được bên trong khổ, để ngươi rời khỏi ngươi lại không dám, cái kia chẳng lẽ chúng ta làm cái gì đây? Lâm Trầm ủy ủy khuất khuất, tiếng Trầm nói, ta chính là muốn tìm người nói nói chuyện, hắn đều muốn bị đè nén hỏng. Lại không có cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Hảo huynh đệ Tiêu Tảm giống như hắn tại Hồng Vũ Đường bên trong. Bị giáo huấn suốt ngày kêu cha gọi mẹ, cũng không biết Phượng Ly đến cùng tại nhà hắn đều nói thứ gì. Hắn cha hắn ca nghe nói hắn có thể đi vào Hồng Vũ Đường thời điểm gọi là một cái mừng rỡ. Thậm chí còn nói với hắn cái gì nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đâu. Mẹ hắn, trông thấy hắn đen rồi gầy rồi đều đau lòng đến ôm hắn khóc. Ngược lại là nói một lần gọi hắn về nhà lời nói. Sau đó liền bị hắn cha cho khiển trách một trận. Cái này, đây chính là vì cha mẹ quan hệ. Hắn cũng phải cắn răng kiên trì xuống dưới A. Đều do Phượng Ly, hắn tốt lành hợp lý hoàn khố. Cũng không nghĩ có cái gì chi lớn hướng tiền đồ tốt A ta không phải liền là đùa giỡn một lần. Người ra tỷ tỷ A, cứ như vậy trả thù ta. Đến mức đó sao? Đối A Tú tốt một trận khóc lóc kể lể phàn nàn. Lâm Trầm mới phát giác được trong đầu rộng thoáng nhiều. Ta nói với ngươi cửu muội muội, ngươi A Ly ca ca thật là một cái hắc tâm nhi. Ngươi khỏi phải nhìn hắn tiên tiên nhi, tâm lạnh tay hắc, ngươi nhưng phải làm tâm. Đừng ngày nào đắc tội hắn, Lâm Trầm cảm thấy mình cũng phải làm chút gì. Liền bắt đầu quang minh chính đại châm ngòi. Ngoặc kép, lúc đầu không nghĩ lại nghe Lâm Trầm nói nhảm, A Tú liền lôi kéo Hoắc Thanh thì muốn đi. Lâm Trầm lắp bắp giữ nàng lại. Kia cái gì, cửu muội muội, tam muội muội nàng gần nhất được chứ? Tam muội muội, A Tú suy nghĩ một chút mới hiểu được Lâm Trầm nói tới ai. Ta tam thì tốt đây, cũng không nhọc đến ngài nhớ thương, nói đến đây. A Tú bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Bận bịu lại ngồi xuống, nhấc lên ta tam tỷ tỷ, cũng muốn hỏi một chút ngươi đây, hộ bộ Lý Thị Lang phu nhân nhìn chúng A Châu. Cố ý kết thân, Chuyện này mặc dù nói Ôn thị cùng Tam thái thái nói qua mấy lần. Mặc dù là cộng A Tú các nàng, nhưng không chịu nổi A Tú là tên trộm nghe cuồng. Tại hai cái nhi dưới đáy nghe cái nhất thanh nhị sở. Gọi A Tú nói, Lý thị lang quan to tam phẩm đâu? Nhà như vậy làm sao lại đột nhiên ở giữa Y A Châu à nha? Ôn thị cảm thấy rất là kỳ quái. Bình thường lại không có đi lại. Đột nhiên có một ngày liền hỏi thăm về A Châu tới. Chân thực rất không thích hợp nhi. Dù là Tam Thái Thái đã đi về hỏi qua nàng tiểu cô. Sau khi trở về cũng là nói Lý gia công tử không sai. Tuy là thứ trưởng tử, có thể đó là bởi vì Lý phu nhân nhiều năm dưới gối không con. Chỉ có mấy đứa con gái, này mới khiến thiếp thất tiên sinh nhi tử, lại ôm đến bên cạnh mình nuôi lớn. Lý công tử nói là con thứ, thì thật cùng con trai trưởng không có gì khác biệt. Lý công tử người lại tiến tới, tuổi còn trẻ liền trúng tú tài, thật tương đối. Thế nhưng là có thể vung ra vương thượng thư nhà Vương Tùng một ngọn núi đi. Lâm công tử ngươi thường xuyên tại đầu đường bên trên, mặt người nhi rộng, có nhận hay không đến Lý gia đại công tử. A Tú nghĩ đến, Lâm Trầm ước chừng có thể nhận ra. Lý gia, cái nào Lý gia, Lâm Trầm không hiểu ra sao. Trong kinh thành đầu, họ Lý người ta nhiều lắm a. Liền hộ bộ Lý thị lang nhà nha, nhà hắn a. Lâm Trầm liền nở nụ cười, đặc biệt thần bí ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, hướng A Tú phương hướng lôi kéo cái ghế, hai người tiến tới cùng nhau, ta lặng lẽ nói với người A, người này ta còn thực sự biết. Lý công tử nói là Lý gia con thứ, thì thật đâu, hắn thật đúng là không bằng con thứ đâu, hắn là ngoại thất sinh, A Tú chính uống trà, chợt nghe lời này, một miệng trà suýt nữa phun tới. Bị sặc liên thanh ho khan, nước mắt nhi đều đi ra, Hoắc Thanh thì trừng mắt liếc Lâm Trầm, vỗ A Tú phía sau lưng cho nàng thuận khí nhi, ngươi nhìn một cái ngươi, như thế không nhịn được sự tình a, nhìn A Tú dáng vẻ chật vật. Lâm Trầm trong đầu cái này gọi một thống khoái a, thì thật nói lên Lý Thị Lang cái này ngoại thất, người biết thật đúng là không nhiều, ngươi hỏi ta, cũng coi là hỏi đúng người. Lý Thị Lang vốn là Lý gia bàng chi, toàn gia đều tại ngoại địa, hắn ngoại thất cũng không phải người khác, là hắn tại gia tộc Thanh Mai Trúc Mã quan hệ bạn gì thì A Tú rốt cục thuận hết giận. Xoa xoa nước mắt, lại dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa, hai con tròn căng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Trầm, chờ hắn nói tiếp, Lâm Trầm chậm rãi nâng chung trà lên, nói rất dài dòng A Tú đặc biệt minh bạch. Hấp tấp ôm lấy ấm trà cho Lâm Trầm châm trà, như thế chân chó dáng vẻ, gọi Hoắc Thanh thì đều không đành lòng nhìn, Lý Thị Lang trúng xuân vi sau, liền đã cưới lúc ấy Nam An bá tiểu nữ nhi, cũng chính là hiện tại Lý phu nhân, về sau hắn biểu tỷ tìm được kinh thành, liền bị hắn nuôi làm ngoại thất, bất quá chuyện này một mực bị Lý Thị Lang giấu giếm rất chết, vậy ngươi là thế nào biết đến? Lâm Trầm cười đến rất đắc ý, ta là ai, mặt đường bên trên sự tình, liền không có ta không biết, A Tú gật đầu, đi Hồng Vũ đường ủy khuất ngươi, ngươi nên tiến cẩm y vệ, cái này Lâm Trầm thỏa thỏa có làm đặc vụ tiềm chất. Lâm Trầm khiêm tốn nói, quá khen, ta cùng cẩm y vệ còn kém xa, cẩm y vệ là ai đây? Hoàng đế tâm phúc cũng không đủ tư cách, ngoại trừ trung tâm bên ngoài. Còn phải bàn tịnh đầu thuận dáng dấp tốt đâu, ta mặc dù dáng dấp coi như xuất chúng, người cũng trung tâm, đến cùng làm việc còn không bằng cẩm y vệ cay độc. A Tú liếc mắt, đã Lý công tử là ngoại thất sinh, làm sao lại tiến phủ rồi, vẫn là bị Lý phu nhân nuôi lớn. Lâm Trầm buông tay, ta đây cũng không biết, cái kia ngoại thất đã sớm không có, có lẽ là Lý Thị Lang cảm thấy nhi tử đáng thương đi. Ai cửu muội muội ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Làm sao bỗng nhiên trong đầu đã cảm thấy có chút cái dự cảm không tốt đây? Thanh Mai Trúc Mã biểu tỷ, Xuân Vi trúng tuyển sau vọng tộc thê tử, ngoại thất nhi tử, tiếp trước nhìn vô số cầu huyết tiểu thuyết A Tú, đã não bổ nguyên một bộ yêu hận tình cừu trạch lớn chừng cái đấu hí. Nàng có chút phát sầu, nhà nàng Tam Thẩm tiểu cô đến Lý gia đích chi. Cũng không biết nơi này đầu sự tình đâu, có thể thấy được Lý Thị Lang giấu giếm nhiều gấp, liền nàng hiện tại biết, nói mà không có bằng chứng nói cho nàng nương, nương tin hay không còn hai chuyện, chỉ sợ nàng trước hết đắc một trận giáo huấn, đứng lên lôi kéo Hoắc Thanh thì liền đi, đi trước rồi ta còn có việc na, nhanh như chớp ra Nhã Gian Nhi, cũng chưa quên nhường tiểu nhị lại cho nàng bao hết hai bao ngàn tầng bánh ngọt. Lâm Trầm không có ngăn lại, đào lấy cửa sổ đã nhìn thấy Bát Chân Lâu cửa, Hoắc Thanh thì đem A Tú đỡ đến lập tức bên trên. Chính mình nhận lấy tiểu nhị đưa tới điểm tâm, dắt ngựa liền đi, cái này hai, Lâm Trầm buồn cười, hắn không nhận ra Hoắc Thanh thì, nhưng là hắn biết Định Khang trong hầu phủ có cái biểu thiếu gia. Lại nghe thấy A Tú gọi hắn biểu ca. Cái này thanh sam thiếu niên tám thành liền là vị kia biểu thiếu gia. Thật tốt biểu công tử, vậy mà cho cái tiểu nha đầu đương mã phu, còn tự giải trí, Lâm Trầm lắc đầu, cảm thấy mình lại Hồng Vũ Đường bên trong giống như cũng không có thảm như vậy. A Tú suy nghĩ, Lý công tử sự tình nàng mặc dù không tốt cùng Ôn Thị đi nói, nhưng nàng có thể cùng với nàng cha nói nha, nàng cha ngốc bạch ngọt. Lại sủng nàng, bình thường nói cái gì hắn đều có thể để ở trong lòng đâu. Nàng cha hôm nay hưu mộc, đang ở nhà bên trong đâu, cũng không tiếp tục hồi Định Khang hầu phủ. A Tú mang theo Hoắc Thanh thì cùng một chỗ đi quốc công phủ tìm nàng cha. A Tú ngươi không phải là đi ông ngoại ngươi trong nhà. Tĩnh quốc công vừa nhìn thấy A Tú cùng Hoắc Thanh thì còn cảm thấy kinh ngạc đâu. Hắn cái này tiểu nữ nhi cũng không biết theo ai, như thế tiểu liền thích cái múa thương làm tuyệt, yêu tại hắn nhạc phụ bên người đợi, làm cho hắn cái này làm cha, đều có như vậy điểm nhàn nhạt ghen ghét, bất quá hắn rất là thích Hoắc Thanh thì, đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ, có thể nghiêm túc tiến tới, cũng là đối Tĩnh quốc công tính tình nhi, biểu ca mang ta đi Bát Chân Lâu ăn điểm tâm nha. Ta nếm lấy ngàn tầng bánh ngọt ăn ngon cực kỳ, liền nghĩ cha còn không có ăn vào đâu nha, đây không phải cho ngài đóng gói mang về à. A Tú đặc biệt chân thành bưng lấy ngàn tầng bánh ngọt, cho Tĩnh quốc công nhìn, ngài nhìn, còn nóng hổi đây này, nha đầu này nhiều thích ăn Bát Chân Lâu ngàn tầng bánh ngọt. Không ai so Tĩnh quốc công rõ ràng hơn, có đôi khi còn cọ sát lấy hắn cho mang về, hắc. Đây là đầu ta một lần thấy quay đầu bánh ngọt a, Hoắc Thanh thì nhịn không được bật cười. Hắn cái này dượng, mặt chữ quốc nhìn xem rất uy nghiêm, thì thật nhất là cái tốt tính, nói chuyện cũng khôi hài cực kỳ. Cái gì gọi là quay đầu bánh ngọt a? A Tú bất mãn, lầu bầu, ta vẫn luôn rất hiếu thuận, lại không kịp chờ đợi nói với Tĩnh quốc công từ Lâm Trầm nơi đó nghe. Được tin tức, Lý gia cố ý kết thân sự tình. Ôn Thị đương nhiên sẽ không giấu giếm Tĩnh quốc công, gọi Tĩnh quốc công tới nói, hắn cũng cảm thấy đây là cửa không sai việc hôn nhân. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì ngoại thất tử cái gì thanh mai trúc mã loại hình. Thật sự là có chút gọi hắn không chịu nhận tới. Cái này Lý đại nhân nhìn xem, cũng không phải dạng này người a. A Tú vỗ vỗ nàng cha chán. Cha a, ngài tìm tới trọng điểm có được hay không? Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, canh thứ hai tại xế chiều 3 điểm hay là 6 điểm mà ni ta muốn trước mang theo hài tử ra. Ngoài trích, gấu hài tử đùa mèo. Trên mặt bị bắt một đầu lỗ hổng lớn. Hết chương.